Yêu Long Cổ Đế, chương 941, Chu Vũ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thật đem Trường Phong Đế Quốc cho tiêu diệt, chúng ta thực sự có khả năng thu hoạch được tại đây bên trong lấy được hết thảy, nhưng này có cái tiền đề. Thái Vũ Vương nói đến đây, lông mày liền nhíu lại. Cái tiền đề này, chính là chúng ta đông đảo người bên trong, chỉ có một cái thế lực, thậm chí chỉ có một người, mới có thể có đến những vật này. Có phải hay không hết thảy thu hoạch được cấp 2 giấy thông hành người đều như vậy ta không biết, nhưng ta biết ít nhất tại chúng ta này tứ đại đế quốc trong đám người, là như vậy. Tiêu diệt Trường Phong Đế Quốc chúng ta có cơ hội lấy được nơi này tạo hóa, có thể Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn, đồng dạng có hy vọng. Mà lại cho đến giờ phút này mới thôi, cái kia Minh An Đế Quốc trong đó. Tề Thiên Vương, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, người này trong truyền thuyết chính là từ trước huyền bí, đến cùng phải hay không đến từ Long Võ Đại Lục người, thật đúng là khó mà nói. Lại không nói này Tề Thiên Vương, vẻn vẹn Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn, cũng có chút khó đối phó. Thái Vũ Vương trầm ngâm một lát, lại nói, chúng ta tại đây bên trong, đã không còn là trước đó thân phận, mà là phụ thân ở nơi này thân người bên trên, muốn có được tạo hóa, lớn nhất khả năng, liền là tại diệt đi Trường Phong Đế Quốc về sau, lại hướng bệ hạ chờ lệnh đối Trầm Nguyên Đế Quốc cùng Phong Hạo Đế Quốc phát động tiến công. Mục tiêu của chúng ta, không cần không phải là hai cái này đế quốc bị diệt mất, chỉ muốn nhờ Nguyệt Thần Đế Quốc tay, đem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn cho diệt đi, cái kia cũng đã đầy đủ. Việc này, khó a, trung niên nam từ kia khẽ lắc đầu, Trầm Nguyên Đế Quốc cùng Phong Hạo Đế Quốc thực lực đều là cực mạnh, một khi phát động chiến tranh, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng tất nhiên sẽ biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, mà đến lúc đó, liền xem như Nguyệt Thần Đế Quốc bên này chiếm thượng phong, có thể Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn, nếu là ỷ vào thân phận không xuất binh, bọn hắn Chiến Thần Tông lại có thể thế nào? Như hắn nói, việc này quá mức gian nan, giờ phút này cũng bất quá là suy nghĩ một chút thôi. Còn nếu là không đánh giết Hiên Viên gia tộc cùng Thánh Linh Điện người, vậy cái này sau cùng tạo hóa, sẽ tới trong tay ai còn chưa biết được, ngược lại bọn hắn tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Chúng ta tại đây bên trong tính toán, chỉ sợ Hiên Viên Vô Tình bọn hắn cũng giống vậy đang tính toán chúng ta. Nam tử trung niên nói, đừng nghĩ trước, Thái Vũ Vương nhíu nhíu mày, khua tay nói. Trước mắt thời khắc là trước đem Trường Phong Đế Quốc cho diệt đi, chỉ có tiêu diệt Trường Phong Đế Quốc mới có đàm mặt khác tư cách. Vâng, trung niên nam từ kia gật đầu chợt mang theo mấy người khác về tới lều vải trong đó. Quảng cáo, đến mức Thái Vũ Vương, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra lãnh ý, thời gian trôi qua cũng không biết đứng ở chỗ này bao lâu thời gian, cho đến nửa đêm về sáng thời điểm Thái Vũ Vương rốt cục quay người hướng lều vải đi đến. Nhưng cũng vào thời khắc này, bốn phía ông một tiếng, một đạo không tính quá lớn, ước chừng chỉ có 10 mét màn ánh sáng, bỗng nhiên theo hư vô trong đó xuất hiện, trực tiếp đem Thái Vũ Vương cho bao phủ tại trong đó. Thái Vũ Vương ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên quay người, nhưng thấy một bóng người đang đứng ở sau lưng chính mình, khi thấy rõ đối phương tướng mạo thời điểm, Thái Vũ Vương đồng tử hung hăng co rút lại một chút, không khỏi nói. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hẳn là tại, nơi đây vốn là Trường Phong Đế Quốc cùng tứ đại đế quốc ranh giới, chỗ ta xuất hiện ở đây, có lỗi sao? Bóng người kia thản nhiên nói. Thái Vũ Vương cũng từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên nghi ngờ trong đó phản ứng lại, trầm tĩnh một hạ cảm xúc nói. Thanh Hồng Vương, đã lâu không gặp, thân ảnh này, đúng là Thanh Hồng Vương. Từ Thái Vũ Vương theo Long Võ Đại Lục tới trong khoảng thời gian này, tại đây bên trong đã trải qua mấy chục năm cùng Trường Phong Đế Quốc thường xuyên khai chiến, tự nhiên là thỉnh thoảng nhìn thấy Thanh Hồng Vương. Bất quá từ khi Trường Phong Đế Quốc xuất hiện xu hướng suy tàn, Thanh Hồng Vương liền không còn xuất chiến, cho nên Thái Vũ Vương mới nói đã lâu không gặp. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh kia lại là khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Không phải đã lâu không gặp, xác thực nói, người ta chẳng qua là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Thái Vũ Vương trong lòng nhảy một cái, chợt dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, chỉ Thanh Hồng Vương nói. Ngươi cũng là đến từ Long Võ Đại Lục người. Hắn theo trên người của đối phương, cảm nhận được một cỗ cùng Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng bọn hắn một dạng khí tức. Cỗ khí tức này, cùng tu vi không quan hệ, nhưng phàm là Long Võ Đại Lục tiến đến người, đều sẽ có, chỉ bất quá trước đó Thanh Hồng Vương xuất hiện quá mức đột ngột. Thái Vũ Vương trong lúc nhất thời không có đi suy nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không có để ý, nhưng hắn không phải người ngu, giờ phút này Thanh Hồng Vương mở miệng, lập tức khiến cho hắn liên tưởng đến rất nhiều, trên người đối phương loại kia Long Võ Đại Lục khí tức hắn cũng cảm thụ đi ra. Ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Ta trước kia làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi? Thái Vũ Vương liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Tại Dĩ Vãng Giao Phong bên trong, hắn trải qua thường gặp được Thanh Hồng Vương, nhưng khi đó Thanh Hồng Vương cùng hiện tại hoàn toàn không giống, thân bên trên không có chút nào Long Võ Đại Lục khí tức. Nói cách khác, người này là trong đoạn thời gian này mới buông xuống đến thời đại hoang cổ. Mà có thể buông xuống thời đại hoang cổ ít nhất cũng là cần cấp 2 giấy thông hành trở lên mới được. Thái Vũ Vương trong lòng đang suy đoán, người này là ai? Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, vẫn là Cự Nhân Đảo, lại hoặc là Tiên Đạo Đình. Chẳng lẽ còn có thể là thu được cấp 1 giấy thông hành Yêu Ma Vực? Lại hoặc là đạt được mạnh nhất giấy thông hành Nhất Đao Cung? Vẫn là, cái kia tại Tô Bát Lưu sau khi chết thu được Chí Tôn giấy thông hành người. Này một cái chớp mắt, Thái Vũ Vương trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, bất quá này sợ hãi rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Thanh Hồng Vương thực lực cùng hắn kém rất nhiều, như đỉnh phong về sau, hắn căn bản sẽ không là Thanh Hồng Vương đối thủ, nhưng thời khắc này Thanh Hồng Vương, cả người là thương, thực lực giảm xuống, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Nói đi, thấy Thanh Hồng Vương không mở miệng, Thái Vũ Vương hơi hơi trầm ngâm, lại ngẩng đầu lên nói. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi, ta gọi Chu Vũ Phong, chính là Chiến Thần Tông lần này tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Chiến Thần Tông người. Thanh Hồng Vương nhãn tình sáng lên, xác thực nói, hẳn là Tô Hàn nhãn tình sáng lên. Hắn tự nhiên là cảm nhận được trên người đối phương cái kia khí tức quen thuộc, nhưng không biết thân phận của đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tự giới thiệu, xem ra hoàn toàn chính xác là yên tâm có chỗ dựa chắc a, đúng. Thái Vũ Vương trực tiếp điểm đầu, chợt lại nói. Không riêng gì ta, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Vô Tình chính là Phong Hạo Đế Quốc thời khắc này Lãnh Huyết Vương, Thánh Linh Điện Bạch Lăng, thì là Trầm Nguyên Đế Quốc Ly Thần Vương, đến mức cái kia cuối cùng Minh An Đế Quốc bên trong, đến cùng có hay không Long Võ Đại Lục người ta cũng không cách nào biết rõ. Người nói với ta chuyện này để làm gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Thái Vũ Vương, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói. Đừng quên, thời khắc này chúng ta còn là địch nhân. Kẻ địch, Thái Vũ Vương con ngươi hơi chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền cười nói. Không có địch nhân vĩnh viễn, lại chúng ta đều là đến từ Long Võ Đại Lục, lại được cho là cái gì kẻ địch. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.